Thần Long Biển, chương 50, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mỹ Nghiên thực tốt, tôi nhớ kỹ cô. Cacao, nếu mẹ rất muốn trở về thì sao? Tiêu Chiến hỏi. Cacao chu miệng, nghĩ, rồi sau đó yếu ớt nói. Vậy Cacao cũng phải đi, Cacao phải bảo vệ mẹ, Cacao không cho những người xấu đó khi dễ mẹ. Ba cùng Cacao cùng nhau bảo vệ mẹ được không? Đương nhiên. Ba không chỉ có phải bảo vệ mẹ, còn phải bảo vệ Cacao nha. Tiêu Chiến sủng nịch sờ sờ đầu nhỏ Cacao, cười nói. Cacao nở nụ cười ngây thơ, gắt gao ôm cổ Tiêu Chiến, hôn một cái trên má Tiêu Chiến. Cái này làm cho Tiêu Chiến sửng sốt, trong lòng mừng như điền. Rồi sau đó, anh ôm Cacao, hôn vài cái đến khi Cacao ghét bỏ đẩy Tiêu Chiến ra nói. Đủ rồi ba, Tiêu Chiến ngây ngô cười. Mãi cho đến anh rời phòng, mặt cũng đầy ý cười một khắc đó, Long Nhất đứng ở cửa nhìn thấy mặt Tiêu Chiến tràn đầy tươi cười hạnh phúc, cũng cười ngây ngô. Cậu cười cái gì? Tiêu Chiến hỏi, Long Nhất lập tức không cười nữa, cung kính trả lời. Thuộc hạ từ trước nay chưa từng thấy qua trên mặt chủ soái có vẻ tươi cười như vậy. Nghe vậy, Tiêu Chiến cộc lốc hỏi ngược lại, vậy à, đúng rồi, thay tôi chuẩn bị một ít quà, ngày mai Khương Vũ Nhu đến tiệc mừng thọ. Không thể làm những người khác xem nhẹ cô ấy. Tiêu Chiến nói, Long Nhất nhanh chóng gật đầu, hỏi. Chủ soái, muốn quà lớn thế nào? Cậu xem được là được, đủ để cho mọi người lau mắt mà nhìn Vũ Nhu là được. Tôi muốn cho cô ấy trở thành vai chính yến hội đêm mai. Tôi muốn cho nhà họ Khương hối hận khi đuổi cô đi. Cũng muốn cho nhà họ Khương cầu xin cô ấy trở về. Nhà họ Khương, Tiêu Chiến nói, ý cười trên mặt chậm rãi bị sự rét lạnh thay thế. Khách sạn Hoàng Triều, hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia tử Khương Thái Sương nhà họ Khương, bao chọn đại sảnh sang quý nhất khách sạn Hoàng Triều, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều danh nhân vật nổi tiếng Tô Hàng. Toàn bộ hội trường, dòng người chen chúc xô đẩy, người tiến đến chúc thọ đều xách theo hộp quà lớn nhỏ. Lúc Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến xuất hiện ở khách sạn Hoàng Triều, tự nhiên là khiến cho không ít người nhà họ Khương chỉ vào bàn tán bình luận. Còn có các loại ánh mắt quái dị Khương Vũ Nhu, chính là tội nhân của toàn bộ nhà họ Khương, bị lão gia tử đuổi ra khỏi nhà họ Khương. Tội nhân gia tộc như vậy cư nhiên lại ở hôm nay dẫn theo một người đàn ông xa lạ tới tham gia tiệc mừng thọ. Ai, người kia có phải Khương Vũ Nhu không? Sao cô ta lại tới đây? Người đàn ông bên người cô ấy là ai chưa từng thấy qua nha? Không rõ ràng lắm à, Khương lão gia tử hồi tâm chuyển ý rồi à, thế mà lại cho cô trở lại. Ha, bất quả là một cái tiểu tiện nhân bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương thôi. Có lẽ là lão gia tử thấy cô ta đáng thương mới cho cô ta lại đây. Người đàn ông kia sao tôi lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ, giống Tiêu Chiến của Tiêu gia 5 năm trước. Không có khả năng đâu, 5 năm trước không phải anh ta đã chết sao? Đối mặt với nhiều ánh mắt bất thiện như vậy, Khương Vũ Nhu gắt gao kéo cánh tay Tiêu Chiến, bước chân muốn bước vào đại sảnh cũng tạm dừng. Tiêu Chiến, hay là chúng ta trở về đi, em có chút sợ hãi. 5 năm, ngoài miệng nhóm người này trước nay đều không thiếu lần nhục nhã Khương Vũ Nhu. Trong lòng ngực Tiêu Chiến ôm Cacao mặc váy công chúa hồng nhạt. Hôm nay Cacao rất đáng yêu, đôi mắt vẫn bị che bởi tơ lụa đen, còn cột thêm một cái nơ con bướm. Nếu đã tới, chúng ta liền vào thôi. Có anh ở đây, không có việc gì. Cách chương.